đồn công an bên Tây Thành đang thiếu nhân viên phải không? Em cảm thấy làm cảnh sát hình sự quá nguy hiểm, muốn điều qua bên đó làm dân sự. Lam Khả cười nói, khi nói chuyện, tim giống như bị người ta xé rách, đau đến khó chịu. Nhưng, cũng chỉ có rời xa anh, mới có thể từ từ quên đi. Mặc dù, cô hết sức muốn làm một cảnh sát hình sự. Lời Lam Khả nói, làm chân mày Lăng Bác Diệp nhíu chặt, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đưa ra cái quyết định này. Trước kia cô hết sức hăng hái, hết sức nhiệt tình làm một cảnh sát hình sự. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Bác Diệp trầm giọng hỏi. Chính là lần trước bị đâm một dao, suýt chút nữa bỏ mạng. Nói láo, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ. Năm ngoái vụ án 218, em bị trúng đạn, cũng không thấy em muốn rút lui. Lăng Bác Diệp quát lên, lúc đó cũng đến ký túc xá của cô, là phòng trong cục sắp xếp cho. Lăng Bác Diệp dừng xe lại, nhảy xuống xe, cầm hành lý cho cô. Lam Khả cẩn thận xuống xe, nghĩ thầm nên che lấp như thế nào cho tốt. Hai người một trước một sau lên lầu, em đi rót nước cho anh. Mới vừa vào cửa, Lam Khả đã nói, không cần, anh nói xong sẽ đi, chị dâu em còn đang chờ anh ăn cơm tối. Lam Khả, hy vọng suy nghĩ này của em không phải là xúc động nhất thời, hoặc bởi vì lời của chị dâu em. Chính trực không sợ gian tà. Lăng Bác Diệp liếc cô, trầm giọng nói. Trong lòng Lam Khả căng thẳng, cô thật đúng là chột dạ, lão đại, sao em có thể vì chuyện này? Được rồi, là em nhất thời xúc động, được chưa? Coi như em chưa từng nói anh vẫn nên về nhà ở cùng chị dâu đi, phụ nữ có thai lớn nhất,